Tiên ma đồng tu, chương 763, ngũ hành đại trận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ít tính cách táo bạo người, thường dùng một lời không hợp liền đấu võ để hình dung. Cái này còn không có nói đâu. Song phương liền đã đánh nhau. Càn Khôn Tử nhìn trước mắt không khống chế được mấy tình cảnh trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn đến song phương đánh trực tiếp nguyên nhân chính là dùng Thương Vân Môn cầm đầu Nam Lộ Thảo Ma Đại Quân, căn bản cũng không cho Càn Khôn Tử ra lệnh cơ hội. Vân Hạc đạo nhân đầu tàu gương mẫu, trong tay kiếm tiên bạch quang sáng chói, cực kỳ chói mắt. Mộc Trầm Hiền cũng không cam chịu yếu thế, một cây rộng lớn trường kiếm đùa nghịch chính là hổ hổ sinh uy. Cùng Vân Hạc đạo nhân sánh vai cùng sát nhập địch doanh. Ma giáo hơn 10 vị đệ tử sừng sốt không có ngăn trở hai người tiến công, bị hai người kiếm khí áp liên tiếp bại lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Khôn Tử hiện tại có bóp chết vị này Mộc Trầm Hiền Mộc sư đệ xúc động. Phái hắn đi Nam Lộ chầm chầm vào Thương Vân Môn. Không có nhượng hắn gặp mặt liền đánh a, Càn Khôn Tử cho dù lại già mà hồ đồ, giờ phút này cũng đã minh bạch chính mình lên Ngọc Cơ Tử ác đương. Côn Luân Sơn bị tập kích, chính mình nhất định phải hồi viện binh. Vốn chỉ cần tay áo vung lên, mang theo chính đạo đại quân hòa tốc đã lâu Huyền Thiên Tông, không chuẩn có thể tới được. Và cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ngược lại tốt, Thương Vân Môn đệ tử gào thét lên hướng phía ma giáo đệ tử phóng đi. Đem nguyên bản rằng co cục diện thoáng cái liền biến thành hơn 2 vạn tu chân giả không trung đại hỗn chiến. Đây là âm mưu, là Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử cùng Phiêu Miễu các quan thiếu cầm âm mưu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chính là muốn cho chính đạo đại quân bị bắt tại Thánh Điện. Không để cho chính đạo đệ tử hồi viện binh Côn Luân Sơn cơ hội. Chính đạo tu chân giả là các phái hệ tụ tập lại đệ tử. Dùng chia rẽ để hình dung cũng không quá đáng. Ở đâu giống ma giáo ngũ hành kỳ như vậy công thủ có độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma giáo đệ tử liền phảng phất hợp thành một cái cực lớn cối xay, đang từ từ chuyển động. Mà chính đạo đệ tử giống như là vây quanh cối xay xoay quanh giới con kiến. Tuy nhiên chiếm cứ nhân số thượng ưu thế tuyệt đối, nhưng tựa hồ căn bản xé đuôi mù trước ma giáo đệ tử chỗ bố vòng phòng ngự. Lúc cách hơn 100 năm, chính đạo cùng ma giáo toàn diện xung đột tại lúc này rốt cục kéo ra mở màn. Dùng lực công kích mạnh nhất Thương Vân Môn kiếm tiên làm đầu phong, rậm rạp chằng chịt che khuất bầu trời kiếm khí, mang tất cả bầu trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngàn Thương Vân kiếm tiên cùng một thời gian thúc dục thần kiếm bát thức, mỗi người cũng phòng lái ít nhất hơn 1000 chuôi kiếm khí, mấy trăm vạn khí kiếm đồng thời theo mặt phía nam công kích. Kiểu uy thế chi khủng bố, như không phải tận mắt nhìn thấy, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thì không cách nào tưởng tượng nó là đến cỡ nào đáng sợ. Một người tu vi lại cao, một mình đấu lại lợi hại như vậy. Tại mấy vạn người đại hỗn chiến trong, đều giống như con sâu cái kiến giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt với rậm rạp chằng chịt che khuất bầu trời rực rỡ tươi đẹp kiếm khí, ma giáo không có liều mạng. Ngũ hành đại trận chậm rãi chuyển động, để phòng ngự lực chứ danh hậu thổ kỳ đệ tử, hầu như nửa số cũng tập trung vào vùng phía nam. Tại mặt phía nam bố đã thành một cái hoàng sắc phòng ngự kết giới. Này hoàng sắc phòng ngự kết giới, giống như là một cái đại vỏ trứng. Bất luận Thương Vân môn đệ tử kiếm khí như thế nào công kích, cũng chỉ có chút ít kiếm khí xuyên thấu kết giới. Đại bộ phận kiếm khí đều tại hậu thổ kỳ cường đại kết giới tiếp theo thời gian cho ngăn cản xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là mâu cùng lá chắn đọ sức. Đây là công kích cùng phòng thủ đỉnh phong quyết đấu. Cổ kiếm chỉ đợi một loại Thương Vân môn trưởng lão. Thỉnh thoảng dùng tiếng kêu gào truyền lại tin tức. Thương Vân môn đệ tử tại các vị trưởng lão trong tiếng huýt gió. Cũng không vội ở đi cường công như cối xay giống như ngũ hành đại trận. Mà là chia làm mấy chục tổ. Mỗi lần một tổ ước chừng trên dưới 100 người. Tại ngũ hành đại trận bên ngoài tiến hành du tẩu. Dựa vào thần kiếm bát thức khoảng cách thượng ưu thế đối hoàng sắc phòng ngự kết giới không ngừng điên cuồng công kích. Ý đồ là thông qua du tẩu chuyển di trận địa phương thức. Tìm được toàn bộ ngũ hành đại trận lỗ thủng chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã theo mặt phía bắc sát nhập Phiêu Miễu Các cùng già Diệp Tự đệ tử. Cũng đồng dạng là du tẩu phương thức. Già Diệp Tự Phật môn chân pháp nặng nhất phòng ngự. Cho nên những thứ này đại hòa thượng đám bọn họ hầu như đều là ngăn tại Phiêu Miễu Các một đám nữ đệ tử phía trước. Kim sắc Phật quang Phật diễm thiêu đốt phía chân trời. Huy hoàng tình cảnh phía dưới. Không biết có bao nhiêu sinh linh tại đây phiến thiên địa thấy tan thành mây khói. So với việc chính đạo tam đại phe phái cẩn thận, mặt khác trong môn phái nhỏ cơ hồ là chia rẽ. Bọn hắn ỷ vào một lời nhiệt huyết, mang trảm yêu trừ ma, giúp đỡ thiên đạo vĩ đại tín niệm, mang theo pháp bảo liền hướng ngũ hành đại trận trong sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Hậu thổ kỳ chỗ bố kết giới. Tuy nhiên có thể ngăn ở đại bộ phận kiếm khí cùng pháp bảo công kích. Lại đối xông lại chính đạo đệ tử làm như không thấy. Đường 7-8 cái nhiệt huyết thiếu niên. Khống chế kiếm tiên cơ hồ là không có bất kỳ ngăn trở liền phá tan phòng ngự kết giới về sau. Chính đạo đệ tử khí thế đại đánh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Hạc đạo nhân kinh hãi. Quát, không nên vào đi ngũ hành đại trận. Những thứ này hung hãn không sợ chết chính đạo đệ tử. Ở đâu quản nhiều như vậy? Từ nhỏ đến lớn sư môn trưởng bối dạy bảo. Để cho bọn họ đối ma giáo đã thống hận tới cực điểm. Hiện tại đúng là diệt trừ ma giáo cơ hội thật tốt. Cho dù đã chết hồn diệt. Những người này cũng sẽ không chút khách khí xông vào địch nhân trận doanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn cái này xông lên không sao. Nhượng du tẩu vây xem ngũ hành đại trận Thương Vân môn. Già Diệp Tử, Phiêu Miễu các ba phái đệ tử cũng nhận lấy liên quan đến. Bọn hắn ngăn tại phía trước. Cái này tam đại phái đệ tử chỗ thúc dục pháp bảo kiếm khí sợ ngộ thương người một nhà. Uy lực lập tức đại giảm. Rầm rầm, có hơn 1000 chính đạo đệ tử nhảy vào phòng ngự tập kết. Tại phòng ngự trong kết giới ma giáo các phái hệ đệ tử lập tức trước mặt mà lên. Kết quả chính đạo cái này hơn 1000 đệ tử. Vậy mà đem ma giáo mấy ngàn đệ tử trùng kích phá thành mảnh nhỏ. Liên tiếp lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này chính đạo đệ tử mừng rỡ như điên. Một đường đuổi giết. Khi bọn hắn giờ phút này xem ra. Cái gì ma giáo. Cái gì ngũ hành đại trận. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Ở lại lão tử xung phong liều chết mấy cái qua lại. Định có thể đem những thứ này ma giáo tặc tử đều chu diệt. Còn đứng ở huyền hỏa ngoài điện Diệp Tiểu Xuyên. Giờ phút này hô to không ổn. Ngũ hành đại trận làm sao có thể tốt như vậy đối phó. Bầu trời những cái. Kia chính đạo đệ tử chẳng lẽ đều là ngu ngốc ư. Nhìn không ra ma giáo đệ tử đây là đang dụ địch xâm nhập ư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhanh chóng vò đầu bứt tai. Hận không thể chính mình bay đi lên đem những thứ này chính đạo ngu ngốc đệ tử một người đạp cho mấy cái. Đáng tiếc, không đợi hắn đạp, ma giáo đệ tử đã đại lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui bước ma giáo đệ tử, tại tiến nhập ngũ hành kỳ phạm vi khống chế về sau. Đột nhiên theo từng cái khe hở như thủy triều giống như biến mất. Duệ kim, liệt hỏa, thiên thủy, thành mộc tư kỳ xí bỗng nhiên chuyển động. Hậu thổ kỳ hơn 200 đệ tử ở ngoại vi phòng ngự kết giới bên trong. Vừa nhanh chóng tạo thành một cái tiểu phòng ngự kết giới. Đem đột nhập ngũ hành kỳ nội bộ chính đạo đệ tử toàn bộ bao vây lại. Chính đạo đệ tử phát hiện không ổn. Đều muốn trùng kích đi ra ngoài. Đáng tiếc, đạo kia nguyên bản rất yếu ớt hoàng sắc phòng ngự kết giới. Lúc này đây lại tựa như sắt đá. Bất luận bọn hắn nếu như trùng kích, căn bản là sông không phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, hư huyền trên 9 tầng trời trường không hơi hơi khoát tay. Ngoại trừ hậu thổ kỳ về sau, mặt khác 4 kỳ đệ tử rốt cục lộ ra bọn hắn bén nhọn răng nanh. 4.000 năm trước một màn lại một lần nữa đã xảy ra. Cực lớn xay thịt cối xay bắt đầu cấp tốc chuyển động. Mà chính đạo này hơn 1.000 năm đệ tử. Đúng là cối xay thịt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số hỏa diễm hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Từng cái hỏa cầu khoảng chừng 3 xích lớn nhỏ. Gào thét hạ xuống. Bị nhốt tại trong trận chính đạo đệ tử rú thảm liên tục. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến nguyên một đám tuổi trẻ tánh mạng. Hóa thành tại trong biển lửa bốc cháy lên. Phát ra thê lương kêu thảm thiết. Thiên không thượng rơi xuống đến cửu u địa phủ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.